phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 540. Cầu cấp yêu tộc. Mấy cây bản yêu thảo bị hắn nhắm trúng liền bay về phía hộp ngọc. Cạch một tiếng vang lên. Hàn Lập đóng nắp cầm cây hộp trong tay, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Dễ dàng lấy được bản yêu thảo thực sự là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà nơi này không thể ở lâu, Hàn Lập lập tức quay đầu, muốn bay ra khỏi nơi này thì một thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vọng tới. Ngươi mai phục tại vùng phủ cận lâu như vậy không ngờ lại chỉ vì một vài cây cỏ mà thôi, nhân loại tu sĩ thật đúng là kỳ quái. Một giọng nói nam tử lạ lẫm vang lên. Sắc mặt của Hàn Lập đại biến, vô cùng khó coi. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng trấn tĩnh, thân hình lói lên, thần tình âm trầm, xoay người lại. Đập vào mắt hắn chính là bộ dáng của một yêu tộc mặc áo xanh, đang tò mò nhìn hắn. Thấy rõ tướng mạo của đối phương, miệng Hàn Lập chợt khô khốc. Yêu tộc kia đội mũ quan màu bạc, chân mang giày, ngoại trừ hai mắt nhỏ xanh biếc, mũi nhọn và dài thì các bộ phận còn lại chẳng khác gì một người bình thường. Mí mắt Hàn Lập giật giật vài lần. Đây cơ hồ đã hoàn toàn là người rồi, đâu còn nhận ra hình dáng yêu thú nữa. Đây đâu có khả năng là yêu thú cấp 8, chẳng lẽ nó là yêu thú cấp 9, cấp 10 như trong truyền thuyết. Thân thể Hàn Lập có chút cứng ngắc, bản thân mặc dù có ngũ hành hoàn và một đám phi trùng nhưng dù thế nào cũng không dám ra tay trước. Các hạ đã sớm phát hiện ra tại hạ, âm thanh Hàn Lập khàn khàn, vô cùng khó nghe. Nhưng yêu tộc đối diện vừa nghe thấy điều đó vội vàng bật cười. Không sai, ngày mà ngươi tới, ta đã phát hiện ra ngay. Ta tưởng ngươi chỉ là tu tiên giả vô tình đi qua nên hoàn toàn không chú ý đến. Ai ngờ ngươi lại trú ngụ trên mỏm đá kia không chịu đi, điều này khiến cho Phong Mỗ cảm thấy vô cùng hứng thú. Yêu tộc áo xanh mở miệng, lộ ra hàm răng trắng muốt. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng khi nhìn thấy hàm răng đó của yêu tộc, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Họ Phong, nói như vậy thì hắn chính là liệt phong thú đã trưởng thành. Tâm tình Hàn Lập trầm xuống nghĩ ngợi. Một khi đã như vậy tại sao lại không sớm ra tay, Hàn Lập miễn cưỡng hỏi. Ta đã muốn sớm gặp đạo hữu nhưng ta lại vừa mới trải qua giai đoạn biến thân tầng thứ hai, còn đang củng cố hình thể nên không thể miễn cưỡng xuất hiện. Hôm nay ta vừa mới hoàn thành xong tu luyện, định tiến ra ngoài nhưng không hề nghĩ tới đạo hữu lại tự mình tiến vào trong này. Thật là có chút khiến cho Phong Mỗ ngoài ý muốn. Liệt phong thú trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Biến hóa tầng 2, chẳng lẽ vừa tiến vào cấp 9, mặt Hàn Lập trắng bịch, bàn tay nắm ngũ hành hoàn kia bất giác chảy mồ hôi lạnh. Cấp 9, cái này là do loài người các ngươi tự phân cấp mà thôi. Không sai, chúng ta hóa hình giai đoạn 2 chính là yêu thú cấp 9. Vị liệt phong thú trưởng thành kia chớp mắt, tùy tiện hồi đáp. Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận như thế, Hàn Lập liền im lặng nhưng sau một lúc khóe miệng hắn bỗng nhiên nhích lên cười khổ. Nếu là yêu thú cấp 8 thì hắn có một cơ hội sống sót nhưng đối mặt với yêu thú cấp 9 thì hắn hoàn toàn đã lẳng đi ý niệm rời đi. Xem ra mạng sống của mình thực sự khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, đột nhiên hé miệng, phun ra 10 đạo thanh quang bay xung quanh thân hình hắn. Tiếp theo cánh tay hắn nhấc lên, muốn quẳng túi linh thú ra. Nhưng ngay lúc này yêu tộc đối diện bỗng di động. Mắt Hàn Lập hoa lên, bàn tay nhẹ hẫng túi linh thú đã bị đối phương đoạt mất. Mấy khẩu phi kiếm hộ thân tuy cực kỳ thông linh, ngăn trở trước thân hình nhưng tốc độ đối phương thực sự quá nhanh, vẫn chưa kịp chém xuống thì đối phương đã quay về chỗ cũ. Hàn Lập hoảng sợ, sắc mặt phát xanh. Hắn như thế nào lại quên mất một điều? Liệt phong thú nguyên bản là yêu thú cấp cao nổi tiếng về mặt tốc độ. Với tốc độ của liệt phong thú cấp 9 cộng thêm cự ly ngắn như vậy, chỉ sợ không khác gì thuấn di mở ngoặt tròn dịch chuyển tức thời, hắn làm sao mà khiến đối phương trọng thương được. Trong khoảnh khắc các loại ý nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu của Hàn Lập. Sắc mặt hắn xanh mét, xuất hiện một tia huyết sắc cực kỳ dị dạng. Cánh tay hắn án tại túi trữ vật, một quả kim ti cầu lấp lánh liền xuất hiện ở trong tay. Hàn Lập nhanh chóng giương tay lên, đem quả cầu này nuốt vào trong bụng, sau đó lạnh lẽo nhìn yêu tộc đối diện, một từ cũng không nói. Hắn đã nghĩ qua, trước khi chết nhất định phải dùng ít tà thần lôi châm ngòi khiến cho Hiền Lam Châu nổ tung. Cho dù không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho tên liệt phong thú kia bị thương nặng. Liệt phong thú thấy cử chỉ kỳ quái kia của Hàn Lập, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cười cười như không thấy gì. Hắc hắc, đạo hữu hà tất phải nóng lòng như thế, ta đâu có nói sẽ gây bất lợi đối với đạo hữu. Hắn cầm túi linh thú tùy ý quẳng đi, sắc mặt quỷ dị nói. Vậy là có ý gì, yêu tộc các người không phải đang tiêu diệt tu sĩ nhân loại hay sao? Hàn Lập nhíu mày, thanh âm lạnh lùng hỏi. Hắn thực không muốn trước khi chết còn bị đối phương trêu đùa. Hiện tại khai chiến với nhân loại các ngươi chỉ là sự tình của hải tộc phổ cận. Phong mố không thuộc quản hạt của chúng. Ta tạm thời định cư ở nơi này là do thích thú lân hỏa đàm ở đây mà thôi. Liệt phong thú nhích mép, lắc lắc đầu giải thích. Hàn Lập lập tức ngẩn ra. Lúc này hắn mới nhớ ra, liệt phong thú là loại yêu thú trung gian giữa hải thú và yêu điểu, đúng là không hoàn toàn thuộc về hải thú. Đồng thời nghe khẩu khí của đối phương thì dường như cũng không phải là yêu tộc bản địa. Chẳng lẽ đối phương thực không có ý muốn giết chết mình, sắc mặt Hàn Lập trở nên bất định. Một lát sau hắn mới phất tay thu hồi phi kiếm vào trong người, thần sắc có chút hòa hoãn. Nếu phi kiếm không thể đối phó đối phương, tốt nhất đừng nên phiền phức, rắc rối. Nếu đối phương lừa gạt mình thì dẫn phát Kiền Lam Châu tự bảo là được. Vừa thấy Hàn Lập đem pháp bảo thu hồi lại, liệt phong thú lộ ra vẻ mãn ý. Ta rất thích giao hảo với nhân loại thông minh. Cái này trả lại cho ngươi. Yêu thú căn bản không xem thử trong túi linh thú kia có vật gì, liền đem nó quẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập vươn tay đón lấy, trong lòng an tâm hơn một chút. Đạo hữu có hứng thú làm khách ở động phủ của tại hạ hay không? Đây là lần đầu tiên phong mố mời tu sĩ nhân loại đó. Yêu tộc dương mắt nhìn Hàn Lập, nói ra một câu ngoài ý liệu đối với hắn. Mặc dù liệt phong thú nói năng khách khí như vậy, nhưng Hàn Lập sao dám cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Liệt phong thú thấy Hàn Lập đáp ứng, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Hắn không nói hai lời, nhấc tay lên, một quang cầu màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tiếp theo quang cầu đột nhiên biến lớn, đem Hàn Lập bao bọc vào trong. Trên mặt của Hàn Lập lóe lên một tia dị sắc nhưng không phản kháng lại, mắt thấy thanh quang đem hắn kéo gần đến bên cạnh liệt phong thú. Phúc một tiếng, quang cầu trực tiếp đem hai người tiến vào bên trong hồ nước, sau đó hạ thẳng xuống. Bởi vì toàn thân quang cầu phát ra ánh sáng nên Hàn Lập có thể nhìn rõ thế giới dưới nước gần đó. Không biết có phải là do sự quái dị của loại nước trong hồ hay không mà phủ cận ngoại trừ một loài quái ngư màu trắng to bằng nắm tay thì Hàn Lập chẳng trông thấy loài cá nào khác nữa, chứ chưa nói đến mấy dạng như tôm, cua. Liệt phong thú thấy Hàn Lập dường như rất tò mò đối với cảnh sắc của hồ nước liền cười nhạt, không nói năng gì cả. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, quang cầu ngừng lại, sau khi khẽ rung động thì hướng về một bên bay đi. Trong nháy mắt một cái cửa đá màu đen cực lớn xuất hiện trước mặt, bên trên cửa đá có bạch quang lấp lóe, xem ra đã bị hạ cấm chế. Đến rồi, đây là động phủ của phong mố. Mong đạo hữu không nên chê cười. Liệt phong thú chỉ cửa đá cực kỳ khách khí nói. Hàn Lập cười miễn cưỡng, không nói thêm gì. Mắt thấy quang cầu trực tiếp đập vào cửa đá, Sau đó cửa đá lập tức tự động mở ra. Lập tức quang cầu xuyên qua một tầng bạch quang, đem nhị nhân tiến vào một cái thông đạo khô ráo. Thông đạo này phát ra hào quang ngũ sắc, trên thạch bích có gắn các viên chân châu to lớn, ánh sáng giao thoa lẫn nhau, giống như ban ngày vậy. Đạo hữu, xin mời. Liệt Phong thú thấy Hàn Lập lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nhịn được có chút tự đắc. Mấy viên chân châu kia không phải là loại bình thường, đều do hắn thâm nhập vào đáy biển sâu tìm các loại sò hến thông linh đã sống hàng ngàn năm để hạ thủ mới lấy được, tất cả đều có công hiệu tỳ thủy, ích hỏa. Hàn Lập nhìn thông đạo trước mặt, trong lòng vạn phần không muốn đi tới, nhưng bên cạnh là cửu cấp yêu thú đang nhìn nên đành phải miễn cưỡng bước vào. Liệt Phong thú không nhanh không chậm đi theo sát sau hắn. Thông đạo cũng không tính là quá dài, trong nháy mắt Hàn Lập đã đi đến đại sảnh lớn được trang hoàng các sắc, các dạng san hô cực kỳ diễm lệ. Ở giữa của đại sảnh có đặt một cái bàn bằng ngọc màu trắng lấp lánh, còn có vài cái ghế cũng dùng loại ngọc đó đẽo thành, bốn phía có bày mấy cái tiểu đỉnh hơi hướng cổ xưa, trong mỗi đỉnh có một cây hương to màu đen, phảng phất tỏa ra mùi thơm. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 541. Bích Diễm Tửu. Đạo hữu mời ngồi. Liệt Phong thú sau khi ngồi xuống ghế xong liền vẫy tay kêu Hàn Lập tới. Hàn Lập không nói gì, theo lời ngồi ở phía đối diện với hắn. Thật là chê cười, Phong mố còn chưa biết đạo hữu tên gì, tại hạ là Phong Hy. Liệt Phong thú nheo nửa con mắt yêu mị, ôn hòa hỏi. Tại hạ họ Lệ. Hàn Lập do dự một chút, chậm rãi nói. Ha ha, thì ra là Lệ đạo hữu. Trong lòng đạo hữu nhất định là đang hoang mang. Bình thường, nếu gặp phải những tu sĩ nhân loại, cho dù Phong mố không phải là yêu thú hải tộc, thì chắc chắn cũng sẽ một trào giết đi. Bởi vì giữa tu sĩ loài người cùng với yêu tu chúng ta vốn đã không hòa thuận với nhau. Phong Hy sờ sờ cái đầu màu bạc rồi tươi cười nói. Nói như vậy, không biết vãn bối có chỗ nào hữu dụng đối với Phong tiền bối không? Hàn Lập mới đầu trong lòng phát lạnh, sau lại mạnh mẽ cười hỏi. Ngươi là kết đan trung kỳ, chỉ dựa vào sự thần diệu của liễm khí thuật mà dám to gan lớn mật xâm nhập nơi đây. Lục quang trong mắt của Phong Hy chợt lóe, chậm rãi nói. Liễm khí thuật, Hàn Lập ngẩn ra, liền nhớ tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm gia thú. Không sai, công pháp mà ngươi luyện rất là quen thuộc với Phong mố, bởi vì trước đây ta từng biết nó từ một vị cố nhân. Nhưng ta có chỗ không hiểu, loại liễm khí thuật này chính là mật truyền thuật của hắn. Còn ngươi là nhân loại, loài người thì làm sao mà có được chứ? Phong Hy lộ ra vẻ cổ quái hỏi. Hàn Lập tự nhiên không đề cập tới chuyện tấm gia thú, nhưng lúc này không biết trả lời thế nào đành phải im lặng. Phong Hy thấy Hàn Lập như vậy, thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng. Đạo hữu không nên lo lắng, vị cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi. Ta cũng không cần đạo hữu phải giải thích. Ta chỉ tò mò đến việc loài người sao lại có thể sử dụng được yêu bí thuật của chúng ta thôi. Còn nguyên nhân mà Phong mố không muốn ra tay với đạo hữu là do đạo hữu tu luyện một thuộc tính công pháp rất là tinh thuần. Nếu không, đạo hữu cũng không thể còn sống mà ngồi chỗ này. Phong Hy không thèm để ý nói. Đối phương không động thủ nguyên do chính là công pháp thuộc tính mà hắn tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, ngoài ý muốn. Phong Hy nhìn thấy Hàn Lập giật mình, cũng không nói gì thêm mà hai tay vừa lộn, bạch quang chợt lóe lên. Trên một tay xuất hiện một cái bình rượu cổ, còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc chạm trổ tinh xảo rất xinh đẹp. Sau đó mở bình rượu rót vào chén bạch ngọc một chất lỏng màu ngọc lục bích, một mùi thơm mát nồng đậm hương rượu trong nháy mắt tràn ngập ra cả đại sảnh. Tên yêu thú hình người này hít sâu một cái, trên mặt hiện ra vẻ thật là si mê, nhưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái chén ngọc chậm chậm bay tới trước mặt Hàn Lập. Mời, Lệ đạo hữu trước nếm thử bích diễm tửu do Phong Mỗ tự chế xem thế nào. Ta đã phải mất hơn 100 năm mới có thể chế riêng ra một bình linh tửu này. Nó giúp cho tu vi đề cao một chút. Nói không chừng đạo hữu có thể mượn cơ hội đột phá bình cảnh trước mắt đấy. Phong Hy nhìn chằm chằm Hàn Lập, thâm ý sâu sắc nói. Hàn Lập vừa nghe nói xong, đầu tiên là kinh sợ cúi đầu xem một chút chất lỏng trong chén rượu, còn trong lòng thì hoảng sợ. Đối phương ngay cả tu vi của hắn gặp phải bình cảnh chỉ liếc mắt một cái mà nhìn ra, hắn thật sự thần thông quảng đại. Nhưng nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, Hàn Lập cũng không dám tin tưởng. Đối với đan dược dùng để tăng tiến tu vi, hắn đã phục dụng không biết bao nhiêu rồi. Nếu có thể dùng đan dược mà đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi mà nói, thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ 9 của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chứ đâu cần chờ tới bây giờ. Bây giờ không biết vì sao đối phương lại muốn hắn uống rượu. Vì vậy hắn không dám tùy tiện uống vào. Với suy nghĩ đó trong đầu, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ chần chờ. Liệt phong thú hàn quang trong mắt chợt lóe, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, như biết được suy nghĩ của Hàn Lập, thần sắc liền trầm xuống. Như thế nào, sợ Phong Mỗ đã động tay động chân vào trong rượu, đừng quên rằng nếu tại hạ thật sự muốn lấy đi tánh mạng của đạo hữu thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong, Phong Hy lạnh lùng nói. Tiền bối nói không sai. Nhưng vãn bối cần phải biết được nguyên nhân trước, vì sao lại không muốn giết tại hạ. Nếu không tại hạ vẫn phải cẩn thận một chút. Hàn Lập sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng vẫn giữ chén rượu trước mặt không chịu uống mà nói. Việc ép hắn phải uống loại rượu này là quá rõ ràng, trong lòng Hàn Lập càng hoài nghi hơn. Phong Hy thấy sự việc có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lập tức băng lãnh hơn, trên người mơ hồ tản mát ra loại khí chất âm trầm. Hàn Lập trong lòng vừa động, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt liền bao lấy Kiền Lam Băng Châu, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Một hồi lâu sau lúc, Phong Hy mặt nhăn mày nhíu, thần sắc bình tĩnh, hòa hoãn lại. Xem ra cần phải cho đạo hữu biết rõ. Lệ đạo hữu thật đúng là hiểu lầm ý tốt của Phong Mỗ. Trầm ngâm một chút, rồi Phong Hy trầm giọng nói. Bích diễm tửu này chẳng những luyện chế công phu mà còn mất hơn 100 năm, ngoài ra cần phải có một viên hóa hình giai yêu đan làm nguyên liệu chủ mới được. Hơn nữa chỉ có bộ tộc Liệt Phong Thu chúng ta mới có được phương pháp đặc thù tạo ra loại rượu này. Còn với những loài yêu tu khác thì không cách nào điều chế được, bởi vì không có được loại thiên phú thần thông này. Rượu này đối với ta mà nói chỉ là thỏa mãn cơn khát mà thôi. Còn như đạo hữu đây kết đan kỳ tu sĩ mà nói, lần đầu tiên uống loại rượu này rất có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, vì vậy mà đột phá tu vi vượt qua bình cảnh. Tất nhiên, nếu tại hạ đã xuất ra loại đồ vật chân quý như vậy cho Lệ đạo hữu uống, chủ yếu chính là vì bản thân mà thôi. Phong Mỗ muốn mượn công pháp một thuộc tính của đạo hữu để làm một việc quan trọng. Với tu vi hiện nay của đạo hữu chỉ là kết đan trung kỳ, thật sự hơi thấp. Cái ta cần là kết đan hậu kỳ. Vì vậy theo yêu cầu của tại hạ thì tu vi của đạo hữu hơi thiếu một chút. Nhưng công pháp của các hạ rất bất phàm, pháp lực thâm hậu cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Mà nếu như vậy ép buộc cũng không hay cho lắm. Còn nếu như Lệ đạo hữu cố ý không uống rượu này thì hậu quả như thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Phong Hy biết không giải thích rõ ràng hết thảy, đối phương sẽ không chấp nhận, vì vậy trực tiếp nói rõ ra một lần cho hắn hiểu. Nghe xong những lời này, sắc mặt của Hàn Lập liền biến sắc, qua một lát sau mới dám hỏi lại. Nếu ta uống rượu này mà không cách nào đột phá bình cảnh thì sao? Hắc hắc, nếu vậy Lệ đạo hữu cũng không có ít lời gì. Mà bích diễm tửu của Phong Mỗ đã tốn công sức luyện chế, vậy thì mượn tính mạng đạo hữu để bồi thường một phần thôi. Phong Hy cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên đứng nhìn. Hàn Lập mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe xong lời này, ngoài mặt khẽ nhíu một chút. Được, ta uống. Sau khi đánh giá một chút, Hàn Lập ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi nói. Phong Hy nghe vậy, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy Hàn Lập đưa tay ra vỗ một cái xuống bàn, thanh quang chợt lóe lên, chất lỏng màu ngọc bích từ trong chén rượu hóa thành một đạo thủy tiễn bay thẳng vào trong miệng đã mở rộng của hắn. Hàn Lập không có thưởng thức một chút tư vị của nó, còn chất lỏng này bay thẳng vào trong bụng. Tốt! Ta chỉ biết Lệ đạo hữu đã có một lựa chọn sáng suốt. Đi theo ta, ta sớm chuẩn bị cho ngươi một cái tính thất. Phong Hy lộ vẻ hài lòng nói. Tiếp theo đứng dậy, đi về phía một cái cửa bên cạnh. Hàn Lập không nói thêm nữa, thần sắc bình tĩnh theo sau. Được yêu tu này dẫn đường, Hàn Lập quẹo qua mấy cái hành lang rồi đi đến trước một tấm thạch bích màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện, thì ra cái thạch bích màu hồng quang hoa lấp lóe này đúng là một tòa lầu thật lớn được tạo thành từ san hô. Hàn Lập còn đang nghi hoặc thì Phong Hy vươn tay hướng tới bức vách san hô nhấn một cái, bạch quang chợt lóe, một cái động khẩu dài khoảng một trượng xuất hiện. Ngươi trong mật thất này luyện hóa hết số rượu đã uống. Theo ta đoán khoảng hơn nửa năm công phu thì đạo hữu sẽ xong. Đến lúc đó ta sẽ buông cấm chế để cho các hạ đi ra. Phong Hy đưa tay chỉ về động khẩu phía trước, bất động thanh sắc nói. Hàn Lập xem một chút, mặt không chút thay đổi đi vào động khẩu. Đến lúc này rồi có nói thêm cũng vậy mà thôi. Hàn Lập mới vừa đi vào, cái động khẩu phía sau liền biến mất. Bên ngoài chỉ còn lại yêu tu Phong Hy. Phong Hy đứng ở đấy, không có lập tức rời đi mà đang nhìn bức tường san hô màu đỏ ngọc bích, trên mặt lộ ra một tia yêu dị hưng phấn. Một lát sau, bạch quang chợt lóe lên rồi hắn biến mất tăm. Lúc này Hàn Lập ở bên trong mật thất làm bằng san hô đang thầm đánh giá nó. Không gian nơi đây xem ra không nhỏ, rộng khoảng 3-40 trượng, cao khoảng 7-8 trượng. Ngoại trừ một khối thanh quang hình ngọc tháp đang chiếu sáng ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì hết. Hàn Lập thấy có chút kỳ quái là trên vách tường bốn phía có đầy những nốt nhỏ li ti, giống như là ma điểm, thoạt nhìn có chút quái gì. Hàn Lập sau khi xem xét qua một chút đi tới ngọc tháp khoanh chân ngồi xuống. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đồng thời thần thức bắt đầu chậm rãi buông ra kiểm tra. Một lát sau kết quả không ngoài suy nghĩ là thần thức một khi đụng tới vách tường bốn phía đều bị bắn ngược trở về. Sau đó, Hàn Lập lại dùng thần thức tìm lần nữa tất cả các góc chết của vách tường, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Hàn Lập khẽ cau mày mở mắt, hiện lên một tia hàn quang. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hàn Lập từ ngọc tháp bước xuống rồi đi tới trước một cái bức tường. Đứng nhìn bức tường san hô trước mắt một lúc, Hàn Lập nhấc bàn tay lên, vươn ra một ngón tay. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay phóng ra khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập lòe quang mang. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 542. Hậu kỳ đại thành. Ngón tay Hàn Lập khẽ bắn ra kiếm quang màu xanh không một tiếng động đâm vào vách tường nửa tấc. Thấy vậy, Hàn Lập nét vui mừng còn chưa kịp hiện ra trên mặt thì hồng quang chợt lóe, một tấm màn ánh sáng từ vách tường hiện ra. Mũi nhọn của thanh tiểu kiếm bị đẩy ngược trở ra một cách mạnh mẽ. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không muốn chịu thua. Bàn tay vươn ra, một thanh tiểu kiếm lớn hơn một tấc từ bàn tay hắn bắn ra, xoay trên đỉnh đầu Hàn Lập một vòng rồi vững vàng đứng ở trước ngực hắn. Hàn Lập ngầm thúc sục kiếm quyết, một đạo điện hồ màu vàng từ trên thân kiếm bắn ra, tiếp theo thanh quang của tiểu kiếm lại cấp tốc xoay tròn, hung mãnh đánh tới vách tường một cái. Một tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến, ít tà thần lôi bùng nổ ra. Trên vách tường chớp lên một mảnh hồng quang. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia chờ đợi, nhưng sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu kiếm được lôi quang mở đường, nên có thể tiến sâu vào một tấc. Còn vách tường chỗ bị đánh sâu vào liền bắn ngược ra ánh sáng ngũ sắc mờ mờ. Bức tường san hô chắc chắn là được yêu tu gia trì thêm nhiều tầng cấm chế cực kỳ lợi hại. Chỉ bằng vào pháp bảo mà nghĩ đến việc phá vách tường, khả năng này thật sự không lớn. Hàn Lập sau khi thu hồi pháp bảo vào trong cơ thể, cao mày đứng lên, một tay theo bản năng đặt trên linh thú túi. Hắn tin tưởng rằng dù cấm chế trên vách rất là thần diệu, nhưng cũng chịu không nổi sẽ bị đám phệ kim trùng thôn phệ. Nhưng suy nghĩ một chút thì hắn lại không dám thả đám linh trùng này ra. Đám kim trùng thôn phệ cấm chế này sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất nửa khắc công phu. Với thời gian dài như vậy, sợ rằng yêu tu Phong Hy sẽ cảm ứng được lại đây xem xét. Lấy tốc độ yêu dị của đối phương mà nói, hắn căn bản là không có cơ hội chạy thoát được. Sau một hồi tự đánh giá, Hàn Lập liền bực tức liếc mắt nhìn bức tường bằng san hô một cái, rồi với sắc mặt khó coi trở lại ngồi trên ngọc tháp. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên, xem ra bích diễm tửu đã bắt đầu có hiệu lực. Không biết rượu này có gì cổ quái, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, mà liền ổn định tinh thần, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn nhắm hai mắt lại nhìn kỹ bên trong cơ thể một chút, nhướng mày lên thì thấy từ trong tam sắc kim đan bước ra một đám đan hỏa màu xanh. Nó liền đè ép một đoàn chất lỏng bích lục, trong nháy mắt đã bị đám đan hỏa này quấn hết chung quanh. Không bao lâu sau, trên mặt Hàn Lập không chút thay đổi. Quá trình luyện hóa bích diễm tửu rất thong thả, hơn một tháng sau, số rượu này mới được luyện hóa đi hơn một phần tư. Xem ra tên liệt phong thú nói cần dùng hơn nửa năm thời gian mới luyện hóa xong thật không có khoa trương chút nào. Nhưng tốc độ như thế thì quá chậm, làm cho Hàn Lập không khỏi nôn nóng. Nếu nửa năm sau mà hắn không cách nào tiến vào hậu kỳ, hắn tin tưởng rằng liệt phong thú Phong Hy chắc chắn sẽ một chảo mà lấy mạng hắn. Vì vậy hắn đã quyết định trong lòng, liền mạo hiểm bức toàn bộ đan hỏa từ kim đan ra. So với lần trước, lần này ngọn lửa màu xanh to hơn nhiều, bao hết phần lục dịch còn lại vào bên trong. Hàn Lập không tiếc linh lực thúc giục mạnh mẽ pháp lực đẩy nhanh tiến trình luyện hóa. Nếu như làm như vậy mà nói, Hàn Lập sẽ phải tiêu hao gấp bội pháp lực. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn không chút thương tiếc liền nuốt vào một giọt linh dịch ngàn năm để duy trì đan hỏa hoạt động liên tục. Cứ như vậy sau 2 tháng xa xỉ sử dụng đan hỏa, số rượu này đã được luyện hóa đi 2/3, mắt thấy có thể hoàn toàn luyện hóa xong sớm hơn dự định. Trong lòng Hàn Lập có chút buông lỏng. Đúng lúc này thì có việc ngoài ý muốn xuất hiện. Trước đây do muốn liếu chết nên Hàn Lập nuốt viên kiền lam băng châu. Sau này bởi vì kiêng kỵ liệt phong thú nên hắn vẫn liều mạng để bảo vật này ở trong bụng mà không có lấy ra. Nhưng vào ngày hôm nay, pháp lực của Hàn Lập vừa mới hao hết nên cần phải nuốt linh dịch ngàn năm để khôi phục lại linh lực. Không biết vì cái gì mà kiền lam băng châu ở bên ngoài ít tà thần lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động biến hình trong cơ thể. Sau khi thấy cảnh này, hắn liền tập trung toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh bên trong cơ thể của mình, sợ đến mức hồn muốn bay lên trời ngay. Lúc này pháp lực của hắn đã khô kiệt, không cách nào phản ứng xử lý cho tốt được. Mắt thấy bề ngoài của viên châu này không ngừng chớp động, trong tình thế cấp bách này, hắn liền thúc giục mạnh mẽ phần còn thừa của bích diễm tửu, dùng nó bao lấy kiền lam băng châu đang chớp động không yên. Tim của Hàn Lập đập mạnh liên hồi, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Dùng bích diễm tửu bao vây lấy kiền lam băng châu, không biết nó tạo ra cái gì nữa, mà việc này cũng chỉ có trời mới biết thôi. Một khi nghĩ đến việc viên châu này bạo nổ trong cơ thể, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, mồ hôi nóng xuất ra trên lưng. May mắn tới giờ không có việc gì xảy ra. Có lẽ giống như việc mèo mù gặp phải chuột chết hay không nữa. Mà Kiền Lam Châu vẫn không tự bảo còn nằm nguyên bên trong bích diễm tửu. Một lát sau mọi thứ đều bình thường trở lại. Hàn Lập thở ra một hơi cho nhẹ người, rồi sờ tới mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có cảm giác như vừa trốn thoát khỏi thiên đàng. Hắn vội vàng nuốt vào một giọt linh dịch ngàn năm, chờ pháp lực hơi hồi phục liền đem hạt châu này đi ra, nghĩ lại mà sợ gặp thêm cảnh này lần nữa. Thứ này đặt ở trong cơ thể, giống Hàn Lập đang đùa với lửa. Sau khi hắn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong hết, hắn mới nhìn kỹ tình trạng của cơ thể thì hắn bỗng nhiên phát hiện. Hắn không biết khi nào mà hắn đã đột phá bình cảnh một cách lặng yên mà tiến vào kết đan hậu kỳ. Hàn Lập đầu tiên là ngây ra như phỗng, tiếp theo vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được hiệu quả đặc thù của bích diễm tửu. Nhưng hôm nay phần rượu còn lại chưa luyện hóa xong, mà chính mình lại đột phá bình cảnh. Điều này làm cho Hàn Lập thật sự có cảm giác khó tin. Hắn liền muốn thử tu vi của mình một chút, lúc này hắn có thể đồng thời xuất ra được 24 thanh trúc phong vân kiếm, mà vẫn dễ dàng điều khiển thao túng. Điều này làm cho thực lực của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ vui mừng trong chốc lát. Cũng không có lãng phí phần bích diễm tửu còn thừa, hắn tiếp tục xếp bằng ngồi xuống tiếp tục tu luyện, luyện hóa hoàn toàn phần rượu còn thừa, đồng thời củng cố thêm tu vi của mình. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ xem liệt phong thú cấp 9 này muốn bắt hắn làm việc gì, đồng thời cũng suy nghĩ cách trốn đi. Thấy thời gian nửa năm gần hết, thần sắc của Hàn Lập càng ngày càng trầm trọng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo âu. Thời gian nửa năm vừa qua được mấy ngày, bức tường san hô chuyển động tạo ra một cái cửa động, tiếp theo là tiếng nói của Phong Hy từ bên ngoài truyền vào. Mời lệ đạo hữu đi ra, thời gian cũng không sai biệt lắm. Không biết tu vi của đạo hữu có tinh tiến hay không? Hàn Lập ngồi ở trên ngọc tháp, mặt không chút thay đổi dương đôi mắt nhìn, không nói một lời, mà đứng dậy đi tới. Bên ngoài Phong Hy đang híp mắt chờ hắn. Vừa thấy Hàn Lập đi ra, vị cửu cấp yêu tu lập tức cẩn thận đánh giá Hàn Lập một phen, một lát sau cười lên ha hà. Tốt, tốt, chúc mừng đạo hữu đã tiến vào hậu kỳ, xem ra bích diễm tửu của Phong mỗ cũng không có lãng phí, Phong Hy sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Xem ra Hàn Lập công pháp đại thành đúng như hắn mong muốn. Hàn Lập thấy tình cảnh này trong lòng có chút cảnh giác. Lệ đạo hữu đi theo ta, ta giới thiệu ngươi với hai vị bằng hữu yêu tộc của ta. Lúc này đây, ta muốn ba vị chung sức hợp tác cùng ta làm chút việc. Thì việc này mới có thể thành công, Phong Hy cười hì hì nói, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt thật là ôn hòa. Còn có hai vị tiền bối, Hàn Lập vừa nghe lời này trong lòng liền hoảng sợ. Đúng, hai vị này là bạn tốt của ta, tu vi đang ở giai đoạn hóa hình, còn đối loài người các ngươi gọi là yêu thú cấp 8. Nhưng hai người bọn hắn xuất thân thiên địa linh tộc, nếu nói về bản lĩnh thần thông chân chính tuyệt không yếu hơn ta bao nhiêu. Nhưng có điều khi gặp bọn họ, ngươi không nên nói chuyện nhiều. Hai người bọn họ đứng hàng đầu của ở hải tộc, thật sự không có hảo cảm đối với nhân loại các ngươi. Phong Hy thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mơ hồ báo cho biết. Hàn Lập trong lòng rùng mình, trầm giọng đáp. Một lát sau, Phong Hy mang theo Hàn Lập đi tới đại sảnh, Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn thấy hai người bạn tốt của đối phương. Kết quả, Hàn Lập sắc mặt không khỏi biến đổi. Này hai người, một người chính là giao thủ cương vĩ, cả người đầy lân phiến màu đỏ. Còn người kia là quy sắc thanh diện, thân hình cao lớn dị thường. Người kia tạm thời không nói đến, Nhưng còn giao thủ cương vĩ này chẳng phải là độc giao ngày đó ở vùng biển phủ cận từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao? Còn người kia, mặc dù Hàn Lập chưa gặp qua bao giờ, nhưng cũng có thể đoán được 8-9 phần là cự quy mới vừa độ kiếp thành công biến hóa ra. Hai gã yêu thú cấp 8 vừa thấy Phong Hy đi ra đồng loạt quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Vì độc giao vừa thấy Hàn Lập trên mặt liền biến sắc. Hàn quang trong đôi mắt màu lục chợt lóe lên, nhìn kỹ dò xét Hàn Lập một chút. Nhân loại, ngươi trước kia đã gặp qua ta, mặc dù thanh âm có chút hàm hồ nhưng lạnh như băng hỏi. Mặc dù vậy người ta nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng được. Nghe lời này, Hàn Lập trong lòng chần chờ một chút. Xem ra ngày đó do sử dụng huyết sắc phi phong, nên đối phương cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn. Như vậy, việc ngày đó hắn đại chiến cùng với nhân loại tuyệt đối không được nhắc tới, nếu không chỉ chuốc lấy phiền toái. Xem ra chỉ có thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vội ho một tiếng, rồi lấy lại bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy tiền bối. Chỉ là vãn bối kiến thức nông cạn, chưa từng thấy giao long, cho nên có chút thất thố. Mong rằng tiền bối thứ tội. Rơi vào đường cùng, Hàn Lập chỉ biết tự đánh giá mình thấp. Để tránh việc gì đó phiền toái tới mình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 543. Phong lôi xí. Hừ, nhân loại các ngươi mỗi người đều là một tên gian trá. Ta không cần biết ngươi có gai qua ta hay chưa. Sau này nếu gặp ta cũng không khách sáo với ngươi đâu. Trong tay độc giao lúc này đang chơi đùa một viên chân châu lấp lánh to lớn, rồi liền dùng sức bóp một cái viên chân châu này trong nháy mắt vỡ tan thành bột phấn. Sau đó độc giao vẻ dữ tợn hiện ra trên mặt, rồi một tia hung quang hiện lên trong mắt hắn. Trong lòng Hàn Lập có chút lạnh lên, cười khổ một tiếng rồi không nói gì thêm. Tốt, lệ đạo hữu cùng với hai vị xem như đã biết qua. Bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn khiếm khuyết bất kỳ ai, bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được. Phong Hy thấy tình hình có vẻ căng lên, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Sau đó mời Hàn Lập đi tới ngồi xuống cái bàn đối diện hai người kia xa một chút. Phong huynh, chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian. Rốt cuộc là làm việc gì mà phải thần bí như thế chứ? Cho đến bây giờ ta cũng không biết được gì cả. Hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại hỗ trợ để làm gì? Hơn nữa hắn mới chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ có thể có tác dụng gì? Độc giao trước ngửa cổ uống xong một chén rượu lớn, sau đó tùy tiện nói. Còn nữa, lần này kêu hai người chúng ta phải nhất định cùng đi, nên tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ Phong huyên gặp phải chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được? Đây chính là vị thanh diện yêu quy lưng to thân lớn, cũng những mày, lộ ra vẻ kinh nghi hỏi. Đừng thấy vị này to lớn gì thường mà nghĩ hắn không có đầu óc. Quy đạo hữu không cần phải lo lắng. Lần này tại hạ mời hai vị đến đây. Không phải là để đối phó với cửu gia, càng không phải đi vào chỗ nguy hiểm, mà muốn hai vị hiền để hỗ trợ tại hạ luyện chế ra một cái pháp bảo mà thôi. Phong Hy cười rộ lên, khoát tay nói. Luyện chế pháp bảo, Quy Yêu cùng Độc Giao liền ngẩn ngơ đưa hai mắt nhìn nhau. Hàn Lập ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai. Tại hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình một kiện pháp bảo, Phong Hy chậm rãi nói, trên mặt ẩn hiện ra một tia cuồng nhiệt. Ta không có nghe lầm chứ, Phong huynh muốn luyện chế ra pháp bảo, Phong huynh chẳng lẽ đã quên là nếu lấy yêu tộc chúng ta mà nói thì thân thể chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Không có tài liệu hay vật gì khác có thể luyện chế cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta, Độc Giao mặt lộ ra vẻ cho là không đúng. Lắc đầu mở miệng khuyên nhủ. Vũ huyên nói rất đúng. Uy lực của pháp bảo không thể so sánh với bản thân thiên phú yêu tộc của chúng ta được. Lãng phí thời gian bên ngoài tìm kiếm vật liệu mà làm gì, thà cứ tu luyện thần thông bản thể còn hơn. Giống như Vũ Huyên thân thể giao long trời sinh thông hiểu hết các công pháp thủy thuộc tính, chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác gấp trăm lần. Mà Phong Huyên thân thể linh cầm thì tư chất phong thuộc tính cùng với một đôi phong hỏa sĩ luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm, ngao du tứ hải. Mà ta là huyền quy thân thể, mặc dù thần thông mạnh mẽ không bằng nhị vị huyên đài, nhưng tu luyện thân thể này đến cảnh giới thông linh hóa thần thì thân thể này có thể nói giống như là kim cương bất hoại. Vì vậy đâu cần học nhân loại luyện chế pháp bảo làm gì. Quy Yêu liên tục gật đầu đồng ý, miệng cũng khuyên nhủ. Phong Hy nghe nhị yêu nói xong cũng không có tức giận, ngược lại thư thái cười rộ lên. Hai vị hiền đệ nói rất có lý, Phong mỗ đã tu luyện nhiều năm như thế sao lại không biết chứ, nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo, là một loại huyền cơ khác, đó chính là một đôi thông linh chi xí. Nhưng nó lại không phải là phong hỏa xí mà là phong lôi xí. Có được linh xí thứ hai này hỗ trợ, Phong mỗ tự tin rằng thiên hạ này to lớn thật, nhưng bất kỳ chỗ nào mà tại hạ muốn là có thể đi tới ngay lập tức. Vị liệt phong thú cấp 9 này kìm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện liền thất kinh. Phong lôi xí, Quy Yêu chớp chớp mắt, có chút không hiểu được nói. Không sai. Trước đây vài năm, khi ta đi tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo, rồi tìm được một khối di hài của một con chim thượng cổ khổng lồ đã bị tàn phá, chỉ còn lại một bộ xương màu bạc. Nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lôi điện lực mạnh mẽ kinh người. Đây đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao của lôi bằng điểu. Các ngươi cũng biết là lôi bằng điểu cùng với tốc độ phi độn thiên địa của nó, trong các loại yêu thú cấp cao, có thể xếp vào trong vòng 10 loại đứng đầu. Ngoài tốc độ phi độn lôi tốc, còn có lôi quang điện hỏa. Liệt phong tộc chúng ta tự nhận còn xa mới kịp được. Vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ, muốn dùng nó cùng với một số nguyên liệu linh cầm khác, học từ nhân loại cách luyện pháp bảo để sử dụng nó trên người ta. Nói tới đây thì trong mắt Phong Hy liền sáng ngời, dường như không đè nén được kích động ở trong lòng. Bộ cánh này khi mới luyện chế xong thì không có khả năng hoàn toàn là lôi thuộc tính. Vì vậy ta muốn thêm vào đó một ít linh lực của phong thuộc tính, như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng và sử dụng được. Hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm. Việc này là thật sao? Độc Sao trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nữa không, dường như có chút không quá tin tưởng. Còn Quy Yêu ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Yên tâm đi, để chuẩn bị cho việc này, ta đã phải đặc biệt nghiên cứu nhiều năm rồi. Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng, đi đến những nơi có nhiều tu sĩ nhân loại, rồi tìm hiểu và đọc qua rất nhiều loại sách luyện chế pháp bảo. Ngoài ra cũng học hỏi từ những vị tu sĩ nhân loại có tên tuổi về những kiến thức liên quan. Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện phong hỏa xí của bộ tộc Liệt Phong Thu chúng ta nên mới có kế hoạch luyện bảo này. Ta không dám nắm chắc 10 phần thành công nhưng 7-8 phần thì chắc chắn. Đương nhiên đối với việc luyện pháp bảo này có thành hay không, ta cũng không để cho các vị về tay không. Liệt Phong Thú Phong Hy tràn đầy tự tin nói, dường như không muốn cho Hàn Lập biết nội dung này, nên hắn chỉ mấp máy môi nói cho hai người kia biết mà thôi. Hàn Lập vẫn ngồi bất động ở một bên, với thần sắc bình thường coi như không thấy gì cả. Hai bàn tay hắn đan vào nhau ở phía dưới, không biết khi nào chuyện xảy ra. Lúc này hắn đang lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường. Hàn Lập cũng biết, lúc này Tam Yêu nói chuyện với nhau không chừng sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này thành thật mà nói hắn không là gì cả, mà chỉ có thể buồn bực trong lòng hầm nghĩ ra đối sách mà thôi. Tốt, nếu Phong Huyên đã nói ra như vậy, ta sẽ ra sức giúp Phong huynh giúp một tay. Độc Sao trầm ngâm trong chốc lát, rồi cùng Quy Yêu thương lượng một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Phong Hy nghe như vậy liền mừng rỡ. Có hai vị hiền đệ gồm công pháp thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, trong khi bố trí trận pháp luyện chế, có thể tạm thời dung hợp tạo ra linh lực lôi thuộc tính. Hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ cùng nhau phối hợp, như vậy sẽ tạo ra được phong lôi lực. Nhưng cuối cùng để duy trì sự thăng bằng còn cần phải nhờ đến lệ đạo hữu công pháp một thuộc tính để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ. Như vậy có thể nói khả năng thành công luyện chế ra phong lôi xí rất cao. Phong Hy có vài phần tự tin khẽ cười nói, nhưng hắn liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Hàn Lập đang ngồi không nói gì. Lúc này dường như hắn nhớ ra việc gì, đột nhiên trong mắt vẻ quỷ dị chợt lóe lên, nhìn Hàn Lập cười tủm tỉm nói. Lệ đạo hữu, Phong mố còn một việc quên nói cho ngươi biết. Với việc ngươi uống bích diễm tửu mặc dù có thể trợ giúp ngươi gia tăng tu vi đột phá bình cảnh, nhưng rượu này do ta là một yêu tộc làm ra, cho nên nhân loại các ngươi khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một tia hỗn độn tà khí. Mặc dù bây giờ nó không gây hại gì cả, nhưng sau này không lâu, tà khí sẽ tản ra, làm cho chân nguyên của ngươi hoàn toàn bị hỗn tạp, cuối cùng linh lực tự bảo mà chết. Nói xong những lời này, vị cửu cấp liệt phong thú lập tức im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập, không nói thêm lời nào nữa. Còn Hàn Lập thì khẽ cau mày một chút, thở dài ra một hơi nhưng rồi cũng không lộ ra cái gì kinh hoàng hay là phẫn nộ. Phong huynh, như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu trừ tà khí, cứ việc nói thẳng. Có phải pháp bảo luyện chế thành công thì lệ mỗ mới có con đường sống? Hàn Lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho Phong Hy đang ngồi đối diện trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Còn Độc Sao cùng Quy Yêu bên kia cũng lộ ra vẻ có chút cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, lệ đạo hữu đúng là một người thông minh. Ngươi đã hiểu tại hạ cũng không muốn nhiều lời. Chỉ khi nào Phong lôi xí pháp bảo luyện chế thành công, thì tại hạ thì sẽ giúp đạo hữu giải trừ hậu hoạn. Nếu thất bại thì đạo hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tiết tức giận. Ngươi cũng đừng nghĩ chính mình là có thể hóa giải được nó, dù cho có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nguyện ý ra tay trợ giúp ngươi thì cũng không cách nào trừ bỏ tận gốc được hỗn độn tà khí do bích diễm tửu tạo ra. Phong Hy miệng khẽ nhích, phát ra những lời nói vô cùng băng lãnh không một chút biểu tình. Ta biết nên làm như thế nào, Hàn Lập khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra một tia cười khổ. Nhưng trong lòng hắn cũng có một câu muốn nói ra nhưng lại không nói. Sợ rằng lúc pháp bảo được luyện chế thành công thì cũng là lúc cái mạng nhỏ của hắn xong luôn. Lúc này ba vị yêu tu đang ngồi nói chuyện với nhau thì còn lòng Hàn Lập vô cùng buồn bực và lo sợ. Nghe nói Vũ Hiền để giao long nhất tộc cũng tham gia vào vạn trượng hải đi công kích tu sĩ nhân loại. Việc này có thật không? Ta nhớ kỹ giao long nhất tộc sẽ không nhúng tay vào những việc này mà, dường như cảm giác được pháp bảo chắc chắn luyện thành, liệt phong thú tâm tình vui vẻ thuận miệng hỏi Độc Sao. Đúng, không sai. Lần này trong tộc chúng ta có vài tên yêu tộc cấp cao ra tay. Nếu không, đám phế vật của vạn trượng hải cũng không có khả năng công phá được thành trì của đối phương. Chính nhờ vậy mà có thể phá được thành trì của đối phương và giết đi hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Độc Sao không có ý tứ xấu riêng trước mặt Hàn Lập lên mặt nói ra những lời này. Hàn Lập cho dù sắc mặt không lộ ra, nhưng thần sắc cũng hơi đổi một chút. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 544 Phạm Thánh Chân Phiến. Lúc này trong lòng Hàn Lập đang lo sợ thì Phong Hy lại cười khẽ hỏi. Ta nghe nói trước đây vài năm Vũ Đạo Hữu đang làm hộ pháp cho Huy Hiền để thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén. Mặc dù cuối cùng đánh lui được đối phương nhưng cũng bị thiệt hại không ít.

Tam yêu ngoại trừ 3-4 lần dừng lại khôi phục pháp lực, còn lại đều giữ cho yêu đan lơ lửng trên không trung và phun ra đan hỏa, nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra cực kỳ thong dong. Thật không hổ là yêu thú cấp 8-9, pháp lực xác thực là thâm sâu không lường được. Hàn Lập bởi vì không ngừng luyện khí, cho nên pháp lực thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái sung mãn nhất, nên linh lực bị màn hào quang hấp thụ không đáng kể chút nào. Mắt thấy đan hỏa đang ở trong cốt xí ngày càng trong suốt và dường như có tiếng lôi minh. Phong khiếu truyền đến. Ánh mắt Phong Hy ngày càng lộ rõ vẻ vui mừng. Hàn Lập trong lòng biết thời điểm phong lôi xí đại công cáo thành dường như không còn xa nữa. Mặc dù ở nơi này mấy tháng trời nhưng Hàn Lập quan tâm nhất là trong tà khí vẫn không xuất hiện cơ thể, thậm chí không có dấu hiệu chút tồn tại nào. Điều này làm cho Hàn Lập có chút buồn bực. Có điều, hắn cũng âm thầm tự đánh giá lại một chút, cảm giác việc này có liên quan với việc pháp bảo ít tà thần lôi ẩn tàng trong cơ thể. Dù sao bản thân thần lôi này có diệu dụng đáng ma ít tà. Chẳng lẽ tà khí sớm đã được thần lôi tự động thanh trừ sạch sẽ? Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Kỳ thật nếu tà khí thực sự xuất hiện, hắn cũng có ý định sử dụng thần lôi này diệt đi. Nếu không thành công thì có thể mạo hiểm thu nhỏ phệ kim trùng lại, nuốt vào trong bụng, cũng có thể mạnh mẽ cắn nuốt tà khí này. Cho nên thủ đoạn khống chế của liệt phong thú này trong mắt Hàn Lập căn bản không đủ làm cho hắn sợ hãi, ngay từ đầu đã không có để ở trong lòng. Lão yêu tuyệt cũng không nghĩ ra, mặc dù hắn tu vi không cao nhưng trên người chí bảo, linh vật nhiều đến dọa người. Hậu hoạn không lo nhưng Hàn Lập lại càng không thúc thủ đợi chết. Trong đầu Hàn Lập sớm đã có vài kế thoát thân, trong đó lại phân tích lựa chọn vài kế khả thi nhất, chuẩn bị xem xét tình huống cụ thể mà tùy cơ ứng biến sử dụng. Quả nhiên qua một tháng, liệt phong thú vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dường như cảm giác được việc luyện hóa không sai biệt lắm. Sắp có bước hành động tiếp theo. Hắn mở đôi mắt, ngưng thần xem cốt xí sắp sửa đại thành trong không trung, hít sâu một hơi. Đột nhiên trong không trung xuất hiện liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết, nhất thời đan hỏa hoàn toàn biến mất và hiện ra ba miếng yêu đan cùng hai cốt xí. Yêu đan giờ phút này nhìn có lúc phát ra ánh sáng rực rỡ, lúc có chút ảm đạm. Đây là do tam yêu sau mấy tháng duy trì liên tục phun ra đan hỏa, nguyên khí có chút tổn thương. Nhưng hai cốt xí lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những hình thái thon dài đầy đủ, mà còn tản ra hai loại nhũ bạch cùng ngân quang lộng lẫy, trông dáng vẻ rất bắt mắt. Phong Hy không chần chừ mà hướng tới yêu đan chỉ một cái, yêu đan sau khi quay tròn một lúc thì từ không trung bay vụt quay về, bị thu hồi vào trong bụng. Độc Sao và Quy Yêu nhìn thấy màn này, sau khi nhìn nhau một cách cũng cách không thu hai quả yêu đan còn lại quay về. Không nói một lời. Tam Yêu lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng mấy ngày sau, Phong Hy và hai yêu tu mới hồi phục và bổ sung được pháp lực. Nguyên khí. Lúc này liệt phong thú cấp 9 rốt cuộc quay mặt xem Hàn Lập một chút, sau đó tiếp tục vây khốn Hàn Lập trong màn hào quang và đánh nhanh tới một đạo pháp quyết. Một luồng hồng quang chợt bay vọt tới như mũi khoan nhọn xông vào màn hào quang. Màn hào quang chợt mãnh liệt rung động, rồi tự tiêu biến. Tuy nhiên thần sắc Hàn Lập vẫn tỏ ra như thường, không có lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Tiếp theo, ta cùng hai vị hiền đệ muốn hợp nhất hai cốt xí làm một. Bắt đầu bằng phong lôi tương dung nhưng trong đó phải có đạo hữu sở hữu linh lực một thuộc tính để giữ cân bằng tiến hành điều hòa. Lệ đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Phong Hy thần sắc hòa hoãn nói. Biết rồi, Hàn Lập không có nói thêm gì, ngắn gọn đáp rồi chậm rãi đứng dậy. Thấy thần sắc Hàn Lập như vậy, Phong Hy ngược lại mặt nhăn cau mày, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bất thình lình co ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang vù một tiếng bắn thẳng đến Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập đại biến, Do dự một chút nhưng sau đó cũng không có dũng khí né tránh, tùy ý để bạch quang này tiến vào trong cơ thể, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên. Phong tiền bối, đây là ý gì? Hắn nhích miệng nói, thanh ấm có chút âm trầm hỏi. Yên tâm, phong linh kính này không có gì đáng ngại. Qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tan mất. Nhưng trong thời gian này này, ta chỉ cần thúc giục pháp lực một chút, đạo hữu sống cũng không bằng chết. Ngươi tự thu xếp, tốt nhất không nên có chủ ý khác, phong linh âm trầm nói. Nghe lời này, Hàn Lập trong tâm âm thầm kêu khổ. Ban đầu chuẩn bị vài kế thoát thân nhưng nay dường như hơn phân nửa không có hiệu quả. Thấy Hàn Lập rốt cuộc có bộ dáng tức giận, Liệt Phong Thú lại cảm thấy hài lòng. Hắn không hề để ý tới Hàn Lập nữa, ngược lại lấy từ túi trữ vật ra ba cái bình nhỏ, trong đó ném hai cái phân biệt cho nhị yêu. Hai vị hiền đệ cẩn trọng. Sau khi phong lôi linh lực dung hợp, pháp bảo sẽ hấp thu một lượng linh lực rất lớn. Trong mỗi bình nhỏ có một giọt linh dịch vạn năm. Chờ lúc pháp lực không đủ thì uống vào để bổ sung linh lực, đảm bảo cho quá trình dung hợp không được gián đoạn, không xảy ra bất kỳ việc gì. Nếu có sơ suất gì thì phong lôi xí này sẽ không có cách nào xuất thế, lão yêu cực kỳ trịnh trọng dặn dò. Cứ việc yên tâm, vũ mỗ nhất định tận lực độc sao. Nghe nói bên trong là linh dịch vạn năm thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng tiếp theo sau đó nhanh chóng đáp ứng. Được, quy mỗ cũng muốn nhìn phong lôi xí này sau khi luyện chế thành công rốt cuộc có thần thông gì. Quy yêu đứng bên cũng vớ ngực cam đoan. Phong Hy thấy vậy trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Sau đó hắn không nói một lời, hai tay trà vào nhau, một luồng bạch quang thô to phun ra bắn lên màn hào quang ngũ sắc trên không trung. Màn hào quang lập tức run rẩy, một tiếng hút gió thấp trầm phát ra, năm dải ngũ sắc lập lói bất định. Tiếp sau đó quang mang liên tục thay đổi, cuối cùng chỉ có quang mang màu trắng sữa có ánh sáng chói mắt còn lại. Ở phía dưới độc sao cùng quy yêu thấy cảnh này, không dám chần chờ lập tức phóng ra hai luồng quang trụ màu vàng và xanh, nhưng đến nửa đường hợp lại hóa thành bạch quang trụ không khác biệt lắm so với linh trụ lôi thuộc tính, phun tới màn hào quang trên không trung. Nhất thời có tiếng ồ ồ nổi lên, màn hào quang xảy ra dị biến, hai luồng quang mang trắng bạc đan vào nhau làm phát ra tiếng sấm, quang mang lúc mạnh mẽ lúc yếu nhược, lấp lóe không ngừng. Lệ đạo hữu, dùng một phần mười tu vi rót linh lực vào. Phong Hy thấy tình cảnh này, không chút do dự hướng tới Hàn Lập phân phó, thanh âm trầm thấp lạnh như băng. Hàn Lập nghe nói biết rằng mình chỉ cần hơi chần chờ chốc lát, đối phương tuyệt đối sẽ thúc giục phong linh kính trong cơ thể, làm cho hắn một phen khổ sở. Vì vậy sau khi thần sắc khẽ động, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nghe lời vung một tay điểm chỉ lên không trung, một đạo thanh quang tinh tế chiếu vào lưỡng sắc quang mang trong không trung. Một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn đang phát ra âm thanh ông ông, màn hào quang thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng khi thanh quang được rót vào trong, lập tức âm thanh nhỏ hẳn đi, quang hoa thu liếm, dần dần trở nên ổn định. Tốt, cứ duy trì cường độ linh lực như vậy đưa vào. Phong Hy thần sắc trên mặt buông lỏng, có chút hưng phấn nói. Xem ra phương pháp dung hợp linh lực lôi phong do hắn sắp đặt này dường như có khả năng thực hiện. Hai yêu thú còn lại thấy vậy càng tăng phần tín tâm. Ba yêu thú được trận pháp trợ giúp phía dưới bắt đầu liên tiếp kết xuất ra nhiều thủ ấn phức tạp cũng như đánh ra vô số pháp quyết lên trên màn hào quang. Một lát sau, trên màn hào quang bắn ra lôi điện ngân sắc hòa cùng cuồng phong nhũ bạch sắc, phong lôi lực khẩn trương gắt gao bao bọc lấy không gian giữa hai cốt xí, bắt đầu dung hợp. Âm thanh dần dần vang lên, Phong Hy một mặt hô Hàn Lập gia tăng một linh lực đưa vào, một mặt ngưng thần cùng nhị yêu thú còn lại cấp bổ sung phong lôi lực cho quang cháo. 7 ngày sau, một điện hồ cử đại ngân sắc cùng với bạch cuồng phong vù vù xuất hiện không ngừng công kích quang cháo. Tam yêu vẻ mặt khẩn trương, không ngừng đem các loại trấn an pháp quyết, đánh vào quang cháo trên không trung, sắc mặt Liệt Phong thú càng trở nên lạnh lẽo. Hàn Lập đứng trong trận pháp lạnh lùng quan sát tình hình và nghe đối phương chỉ huy, từng lúc rót vào một chút linh lực một thuộc tính. Nhưng trên mặt ngẫu nhiên có một tia nôn nóng khác lạ hiện lên, nhưng cuối cùng không có hành động khinh suất gì. Có lẽ, Hàn Lập nghĩ thời cơ còn chưa tới, tuy sắc mặt có vẻ tiều tụy nhưng linh lực theo pháp quyết không có dừng lại chút nào. Nhưng ba người xác thực pháp lực cũng đã đến tình trạng sắp tiêu hao hết. Mà lôi điện cuồng phong trong màn hào quang mặc dù có vẻ mãnh liệt và bạo ngược nhưng lại bắt đầu xuất hiện một loại hiện tượng cộng sinh kỳ quái. Trong gió xuất hiện lôi quang chớp động, trong điện hồ phát ra tiếng phong ngâm. Tam yêu chứng kiến màn này trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể che đậy được. Ngày thứ hai, Quy Yêu có pháp lực yếu nhất liền uống vào linh dịch trong bình trước tiên, pháp lực một lát sau được khôi phục bình thường. Trong mấy ngày sau, Độc Giao và Phong Hy cũng làm chuyện tương tự. Hàn Lập lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, sắc mặt không chút thay đổi nhưng tay sờ sờ một vật trong túi trữ vật, trong mắt kín đáo hiện lên một tia quỷ dị. Nếu pháp lực của Tam Yêu một lần nữa tiêu hao gần hết mà pháp bảo vẫn chưa luyện chế hoàn toàn thì có lẽ cơ hội của hắn sẽ tới. Tuy nhiên đối sách này, vốn Hàn Lập cũng cho rằng không mấy đáng tin tưởng. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng chỉ có kế sách này là có vài phần khả năng có thể thực hiện. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 547. Ám toán. Sau hơn 20 ngày qua đi, bên trong gió êm sóng lặng, cuồng lôi hình phong đều biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một đôi cánh màu trắng bạc. Lấy bộ xương làm chủ, dùng các loại tài liệu và huyết nhục của những loài linh cầm khác, đem phong lôi chi lực hóa thành những chiếc lông vũ. Do đó một đôi phong lôi xí đã được hình thành. Tuy hiện tại nó đã thành hình nhưng trên thực tế phong lôi chi lực trên từng chiếc lông vũ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp. Cho nên Tam Yêu, trong đó Phong Hy làm chủ, tuy pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng vẫn miễn cưỡng đưa phong lôi linh lực vào quang cầu vì sợ công sức lúc trước đi tong. Tuy làm như thế nhưng trong lòng Phong Hy có chút buồn bực. Hắn nguyên tưởng rằng đổi được ba giọt linh dịch từ mấy tên yêu tu khác là đã đủ để dự phòng sự tiêu hao pháp lực. Nhưng không tưởng được khi bắt tay vào luyện chế phong lôi xí thực sự thì linh lực tiêu hao lại lớn hơn rất nhiều so với dự tính. Cũng may xem tình hình hiện tại. Chỉ cần không tiếc hao tổn nguyên khí thì cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đến cuối cùng. Bằng không nếu vì nguyên nhân đó mà quá trình luyện bảo bị thất bại thì hắn chẳng có chỗ nào để cất giữ sự hối hận. Ngay lúc yêu tộc cấp 9 đang thầm than may mắn thì đột nhiên cảm nhận được một tia linh khí dao động xuất hiện ở bên trong luyện khí thất. Mặc dù thời gian rất ngắn và có chút yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Thần sắc Phong Hy khẽ biến, đưa cặp mắt băng lãnh quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Lập, sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc này mặt mày Hàn Lập tái mét, miễn cưỡng cười cười với hắn. Nhưng trong ánh mắt băng hàn của yêu thú kia chẳng có chút tình cảm nào. Lấy ra đi, hắn đột nhiên ra lệnh. Tiền bối muốn gì? Thần sắc Hàn Lập lại càng miễn cưỡng, trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên, đem một cánh tay rụt vào trong tay áo. Hai mắt Phong Hy nhíu lại, lóe lên một tia hàn quang. Đột nhiên hắn không nói lời nào, nhấc tay lên điểm một cái. Trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Hàn Lập đứng ở trong trận pháp thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức kêu thảm một tiếng, ngã ra mặt đất. Tay chân của hắn co rút, sắc mặt tím đen tràn đầy vẻ thống khổ. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vẻ mặt Phong Hy lóe lên sự độc ác, lạnh lùng nhìn cái bình bị rơi ra từ trong ống tay áo của Hàn Lập, sau đó lộ ra dị sắc, cánh tay nhấc lên, Tiểu Bình liền bay đến phía hắn. Tư vị phong linh kính phát tác không dễ chịu chứ, vừa rồi linh lực của ngươi còn lại không nhiều, thế nhưng hiện tại đã hồi phục không ít, xem ra trong bình phải là loại linh dược gì đó. Lệ đạo hữu chẳng lẽ muốn lợi dụng cơ hội pháp lực bọn ta đại tổn để chạy trốn sao? Liệt phong thú liếc mắt nhìn Hàn Lập, không chút khách khí nói. Hàn Lập lúc này bởi vì yêu thú đã đình chỉ việc thi pháp nên mới miễn cưỡng đứng dậy được. Vừa lúc nghe lời nói đó, mặt đột nhiên không còn chút máu, bộ dáng như bị người ta nhìn trúng âm mưu vậy. Ngươi cũng có chút thông minh, ta phải xem trong bình là vật gì, vì chưa từng nghe qua ngoại trừ vạn niên linh dịch thì còn có loại nào có thể trong nháy mắt bổ sung linh lực được. Phong Hy nhìn cái bình nhỏ, đan thủ nhấc lên, lẩm bẩm nói. Vũ mỗ cũng chưa từng nghe qua điều này, có lẽ vừa lúc chúng ta cần đến độc sao, đứng ở phía đối diện cũng tò mò nói. Lúc này hắn và tên quy yêu kia không ngừng bắt các loại pháp quyết chú nhập vào đôi phong lôi xí để gia tăng tốc độ ổn định của phong lôi chi lực. Tuy nhìn qua thì vẫn còn sức lực hơn so với quy yêu, nhưng pháp lực đồng dạng cũng bị tổn hao không nhỏ và đang cật lực chống đỡ. Phong Hy nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng khẽ động, mở nắp bình ra. Một tia linh khí tinh thuần sộc vào mũi. Hắn trước tiên nhìn vào trong bình, sau đó dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sao, rốt cuộc là thứ gì vậy, lần này là quy yêu, vì có chút nhìn không được nên truy hỏi. Ngươi tự mình nói đi, Phong Hy liếc Hàn Lập một cái thản nhiên nói. Dùng một giọt vạn niên linh dịch pha loãng, Hàn Lập cúi đầu ủ rũ, không tình nguyện nói. Cái gì, thứ đó cũng là vạn niên linh dịch sao? Quy yêu nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn, vui mừng kêu lên. Trong tam yêu thì hắn là người có pháp lực kém nhất và hắn thực sự không tự tin có thể chi trì đến cuối, cho nên mới vui mừng như thế. Hừ, bên trong còn trộn thêm một vài thứ khác. Màu sắc có điểm xanh nhạt, đồng thời cũng có chút một linh khí. Phong Hy nhìn kỹ dịch thể này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói. Ta thêm vào trong đó một ít linh dược lâu năm, đồng thời ta tu luyện là công pháp một thuộc tính, tự nhiên linh khí càng mạnh càng tốt. Hàn Lập cười khổ, cực kỳ thành thực giải thích. Phong Hy nghe vậy liền nhíu mày, còn muốn hỏi kỹ càng nữa, nhưng lúc này Quy Yêu lại lớn tiếng nói. Phong huynh, nhanh đưa linh dịch qua đây để ta uống rồi nói. Ngươi cũng biết chúng ta hoàn toàn có thể miễn cưỡng duy trì đến cuối, nhưng việc đó là tự tiêu hao linh khí chính mình, tu vi sau này sẽ bị giảm đi. Ta nhất định phải bổ sung một chút linh lực. Tên quy yêu kia sợ Phong Hy không đồng ý nên có chút lo lắng nói. Ta đương nhiên biết điều này, nhưng linh dịch này. Liệt phong thú hiện tại đang trù trừ chưa quyết. Phong huynh, ta tuy ở xa nhưng vẫn cảm ứng được linh khí tinh thuần ở trong bình, đích xác là vạn niên linh dịch không sai. Nếu đã bị động tay động chân, chẳng lẽ ta, ngươi còn sợ gì độc dược sao? Huống hồ bản thể của ta là độc sao, ăn biết bao nhiêu loại độc, nếu thực sự trong bình có độc cũng không thể qua mặt được ta đâu. Độc sao tự nhiên mở lời nói. Xem ra hắn cũng không muốn tiếp tục bị tổn hao nguyên khí. Ha ha, ta thiếu chút nữa thì quên mất thiên phú nhận dạng chất độc của độc sao huynh. Nếu là vậy thì linh dịch chia làm ba phần bằng nhau đi, pháp lực ta cũng có chút hao tổn. Sau khi pháp bảo luyện xong, chúng ta cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên. Phong Hy nghe lời này xong đột nhiên mỉm cười, tiếp theo ánh mắt chuyển động, ngửa cổ uống một phần linh dịch, sau đó mới cười hì hì cấp cho độc sao. Hắn thân là yêu thú cấp 9 đâu sợ gì mấy loại độc dược, ngoài ra linh khí ẩn chứa trong linh dịch kia là thực chứ không phải giả, hắn tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Độc sao sau khi bắt lấy tiểu bình cũng chẳng kịp nói gì, ngửa cổ uống một nửa số linh dịch còn lại rồi ném qua cho tên quy yêu kia. Quy yêu gấp không kịp đợi, bắt lấy và uống hết, sau đó đem tiểu bình vứt đi. Không lâu sau ba tên yêu thú bắt đầu cảm thấy pháp lực có chút phục hồi nên yên tâm thở phào một hơi. Sự nghi ngờ còn lại trong lòng Phong Hy cũng vì thế mà biến mất. Nhưng lúc này hung quang trong mắt Độc Sao lói lên, truyền âm nói với Phong Hy. Luyện bảo đã đến giai đoạn này thì tên tu sĩ nhân loại kia chẳng còn tác dụng gì nữa. Hãy để ta xuất thủ giải quyết hắn đi. Một tên nhân loại đứng ở bên thực sự cực kỳ chướng mắt. Yêu thú này vừa nói xong liền lạnh lẽo nhìn Hàn Lập, trong mắt lói lên sát cơ. Tạm thời không cần động đến hắn, mặc dù mấy ngày sau này không cần một linh khí hỗ trợ nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Đợi sau khi Phong Linh Sĩ Đại Công cáo thành rồi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn. Ánh mắt Phong Hy cũng lơ đãng liếc về phía Hàn Lập, lãnh đạm nói. Được, để tên nhân loại này sống thêm vài ngày nữa vậy. Khẩu khí Độc Sao có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng nhẫn nại được. Hàn Lập chỉ thấy miệng của hai tên yêu tu mấp máy và tất nhiên là không thể nghe được cụ thể nội dung đàm thoại. Nhưng thấy bọn chúng đưa ánh mắt không có hảo ý gì về phía mình thì trong lòng hắn cũng lờ mờ suy đoán được vài phần nên lông tóc dựng đứng. Sắc mặt hắn rất khó coi, ngẫm nghĩ rồi không nói gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bộ dáng như là đang bó tay chịu trói vậy. Tam yêu thấy thế liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý tứ muốn quản hắn, tiếp tục chú ý đêm đôi Phong Lôi Sĩ ở trên không trung. Trên thực tế thì lúc này tim của Hàn Lập đập thình thịch. Hắn đang từ từ điều động thanh trúc phong vân kiếm tại thể nội phun ra những tia kim sắc điện hồ, khống chế để chúng không nổ, sau đó giống như những sợi tơ tằm quấn lấy phong linh kính bị yêu vật hạ trong cơ thể. Dùng tầng tầng lớp lớp ít tà thần lôi bao bọc. Tất nhiên với tu vi hiện thời của hắn thì không thể luyện hóa phong linh kính được, ít tà thần lôi cũng không thể quét sạch. Nhưng nếu tạm thời khốn trụ nó, không để nó phát tác thì Hàn Lập có vài phần nắm chắc, vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi trói buộc Kiền Lam Băng Châu. Lúc này Quy Yêu đã khôi phục được non nửa linh lực, đang cực kỳ thư thái tiếp tục chú nhập linh lực vào quang cầu thì hắn liếc nhìn Độc Sao, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt lộ xuất vẻ cổ quái. Quy Yêu đình chỉ pháp quyết, té xuống mặt đất, miệng há to tướng nhưng không có thanh âm nào phát ra cả. Một màn kinh người xuất hiện. Bụng của Quy Yêu trong nháy mắt đã bành trướng lên. Tiếp theo đầu lâu cùng cổ cũng biến dạng, giống như trong thân thể sinh ra ác quỷ, muốn chọc thủng ra mà ra vậy. Độc Giao và Phong Hy ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời nghĩ đến linh dị pha loãng kia của Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 548. Thúc thủ vô sách. Độc Sao nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang trên người đại thịnh, định hành động đối với Hàn Lập. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt lập tức đại biến, bịch hai chân quỳ rạp xuống đất, trơ mắt nhìn toàn thân bành trướng, đồng thời không cách nào nhúc nhích và nói chuyện. Muốn chết. Nhìn thấy việc này, quang mang trên mặt Phong Hy chợt lóe phẫn nộ quát. Tiếp theo thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc quỷ mị hiện ra sau Hàn Lập, tay vừa nhấc búp một tiếng biến thành lợi chảo màu đen, hung hăng xuyên tới. Động tác nhanh như tia chớp, Hàn Lập mặc dù đã sớm cảnh giác, nhưng căn bản không theo kịp động tác đối phương, chỉ có thể hết sức khẩn trương nghiêng thân hình sang một bên. Một tiếng càng truyền đến. Hàn Lập phảng phất bị cự lực đẩy đi, bay ra vài chục trượng, va đập vài lần mới miễn cưỡng đứng dậy. Bị một chảo sắc bén của yêu thú cấp 9 thế nhưng hắn lại không bị thủng ngực xuyên tim. Yêu thú Phong Hy cũng không khỏi ngẩn ngơ, hung quang chợt lóe, nhìn kỹ chỗ áo bị chảo xé rách sau lưng Hàn Lập. Nơi này lộ ra một ít lân phiến bạc trắng. Chỗ lân phiến mới vừa rồi bị một kích sách nát hơn phân nửa, lộ ra một bộ y sam màu đen bên trong. Nội giáp, Phong Hy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cười lạnh một tiếng, không nói hai lời lần nữa hóa thành thanh phong, không thấy bóng dáng. Cái nội giáp này có thể ngăn một kích của hắn, hiển nhiên là đỉnh cấp chí bảo. Nhưng đòn tiếp theo, bảo giáp này cũng sẽ không cách nào cứu cái mạng nhỏ của đối phương. Hàn Lập đối diện trong lòng cũng thầm hô may mắn. Một chảo vừa rồi, nếu như chộp vào đầu, phỏng chừng lúc này hắn đã chết. Mà cái hoàng lân giáp của man hồ tử này cũng thật sự là một kiện gì bảo, lại có thể ngăn cản một kích của yêu thú cấp 9. Có chút thời gian tranh thủ đó, thân hình Hàn Lập đứng vững, không cần suy nghĩ, thanh quang kim hồ đồng thời dũng mãnh bay ra, thanh quang chói mắt. Kim hồ cuồng vũ, hình thành thanh nguyên kiếm thuẫn khá đồ sộ. Đồng thời hai tay vừa nhấc, hơn 20 kiếm quang màu xanh phóng ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt tạo thành một đạo phòng hộ khác bên trong hộ thuẫn. Vừa làm xong hết thảy, thân ảnh cao gầy của Phong Hy hiện ra trước mắt Hàn Lập. Trên mặt yêu tộc tỏ vẻ cực kỳ lo lắng, trong mắt phát lạnh, sau đó há mồm, bạch quang chói mắt dũng mãnh xuất ra. Thần sắc Hàn Lập thầm kêu không hay. Lão yêu này lại dùng yêu đan trực tiếp công kích, hắn không hề nắm chắc việc ngăn cản một chút nào. Ngay lúc trong tâm Hàn Lập cảm thấy tê lạnh, miệng Phong Hy đóng lại, thân hình đột nhiên co lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn đứng cũng không xong. Hàn Lập ngẩn ngơ, lập tức chú ý thân thể đối phương rung nhẹ, hơn nữa bụng bắt đầu phình lên. Tu vi lão yêu này mặc dù thâm hậu hơn so với hai con yêu còn lại, nhưng dược lực vẫn phát tác. Hàn Lập mừng rỡ, không chút khách khí điểm chỉ tới, hơn 20 thanh thanh trúc phong vân kiếm như ong vỡ tổ điên cuồng bắn tới. Vây quanh yêu thú loạn trảm mãnh liệt. Một lát sau, nét mặt vừa rồi tươi cười của Hàn Lập, giờ xuất hiện chút ngưng trệ. Mặc dù liệt phong thú thống khổ quỳ một chân xuống đất, hai tay che bụng, nhưng quanh thân lại thả ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, quần kiềm công kích lại không phá nổi vòng hộ quang chút nào. Hơn nữa yêu thú này còn có thể miễn cưỡng ngang đầu ngoan lệ nhìn Hàn Lập, dù không thể nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hàn Lập thấy vậy tâm lý dao động một chút, nhưng lại tự đánh giá, liền phán đoán yêu thú này có bảo vật hộ thân nào đó. Nếu không, dựa vào mức độ thống hận của đối phương đối với mình, nếu có thể phát động pháp lực, khẳng định trước tiên sẽ cho mình một chảo để phát tiết mối hận trong lòng. Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Lập bình tĩnh lại. Hai tay bắt nhanh một pháp quyết, nhất thời 14 thanh phi kiếm bay lên không trung. Trong chớp mắt, hai luồng thanh quang bùng nổ giữa không trung, hiện ra hai thanh cử kiếm màu xanh dài khoảng mấy trượng, hàn quang dày đặc. Một tia dị sắc trong mắt Hàn Lập chợt lóe, không chút tiếng động há mồm, hai luồng khí xanh bay ra, phân biệt phóng đến cử kiếm. Vừa tiếp xúc khí xanh, quang mang cử kiếm tại không trung đại thịnh, ngân khẽ một tiếng trước sau hạ xuống, khí thế hung hăng chém về phía trung tâm bạch quang của liệt phong thú. Phành phành hai tiếng nổ truyền đến. Cử kiếm hung hăng đánh tới bạch quang, thanh mang và bạch quang đan vào nhau. Nhưng khi hai kiếm ép đè bạch quang xuống khoảng một tấc, liền bị bắn ngược trở lên. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập đứng tại chỗ giật mình. Mà trên mặt Phong Hy lại lộ ra vẻ châm chọc. Thấy loại thần sắc này của đối phương, Hàn Lập không khỏi cả kinh. Giờ mới phát hiện, mặc dù đối phương thống khổ không chịu nổi, thân thể không cách nào nhúc nhích, tiểu phúc trong chốc lát lúc thì biến to, lúc lại hóa nhỏ, nhưng đầu cùng tứ chi cũng không có biến hóa khác thường. Yêu thú này dường như đang cố gắng cường áp dược lực linh dịch. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, đột nhiên nhớ tới cái gì tương tự, vội vàng xoay mắt nhìn lại hướng hai yêu thú. Kết quả tình hình lọt vào trong tầm mắt làm cho trong lòng hắn phát lạnh. Hai yêu thú cấp 8 độc sao cùng quy yêu, mặc dù thân thể còn đang bành trướng, nhưng đầu và tứ chi thì lại nhỏ hơn một chút so với lúc đầu. Xem linh khí điên cuồng phóng ra trên người chúng, hiển nhiên là cũng đang áp chế dược lực. Chỉ là tu vi không thâm hậu bằng liệt phong thú, cho nên hiệu quả không như ý. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ngón tay chỉ hai thanh cử kiếm, trong nháy mắt hóa thành hai đạo thanh hồng, phân biệt chém tới hai yêu thú bên này. Một khi phi kiếm này không cách nào diệt được liệt phong thú, không bằng trước trừ hai con này cũng tốt. Sau đó, Hàn Lập nhất nhất vỗ vào túi linh thú bên hông, vô số phệ kim trùng tuôn ra theo âm thanh của Hàn Lập, phô thiên cách địa đánh về phía bạch quang. Liệt phong thú nhìn thấy nhiều phệ kim trùng xuất hiện như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, vô số phi trùng đã bao vây bạch quang từng tầng từng tầng, bắt đầu cắn nuốt bạch quang. Lúc này hai cử kiếm đã phân biệt chạm đến người cử quy cùng độc sao. Hai yêu thú mặc dù biến sắc, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kiếm quang màu xanh áp thân. Một trận tiếng động càng càng điên cuồng truyền tới, hai yêu thú bị cử kiếm mãnh kích, không hư tổn một sợi tóc nào hết. Hàn Lập thấy vậy, mặt ngốc trệ. Sao có thể như vậy, liệt phong thú nó có bảo vật hộ thân, mới có thể đón đỡ phi kiếm. Còn hai yêu thú này, phi kiếm thật sự đã chém vào thân thể, lại không hề mảy may bị thương. Chẳng lẽ thân thể yêu thú cấp 8 lại cứng rắn như vậy sao? Lát sau Hàn Lập phục hồi tinh thần, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà dừng tay. Hắn điểm một cái về hướng hai thanh cử kiếm, luồng điện hồ to như hai cánh tay màu vàng bắn ra kết thành thực thể đánh tới thân thể hai yêu thú. Độc gia cùng quy yêu bị ít tà thần lôi đánh trúng, hiện lên vẻ mặt thống khổ, nhưng lập tức lại bình yên không việc gì, có điều chừng mắt về phía Hàn Lập càng trở nên hung ác. Nghĩ rằng việc thứ nhất sau khi chúng có thể cử động chính là xé tan Hàn Lập thành từng mảnh. Hàn Lập thật có chút sợ hãi. Quay đầu lại xem đám phệ kim trùng của mình, thần niệm vừa động tất cả phệ kim trùng bay lên, lộ ra liệt phong thú. Mặc dù bạch quang ảm đạm một ít, nhưng yêu thú trốn trong bạch quang vẫn bình yên vô sự. Bạch quang này thật khó đối phó, trên hàng vạn phệ kim trùng đồng loạt cắn nuốt, lại không thể suy yếu bao nhiêu. Hộ thân bảo vật của yêu thú này thật sự có chút nghịch thiên. Ngay lúc Hàn Lập do dự còn muốn tiếp tục cho phệ kim trùng cắn nuốt hay không, liệt phong thú Phong Hy kia lại có thể mở miệng nói chuyện. Nhân loại, ngươi tưởng rằng chính là tu sĩ kết đan kỳ có thể gây khó khăn cho yêu tộc đã hóa hình chúng ta. Đợi lát nữa, ta sẽ làm cho ngươi nếm mùi vị sống không bằng chết. Một cách tử tế yêu thú chậm rãi nói, mặt đầy vẻ hung ác. Thanh âm mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ tàn nhẫn không thể nghi ngờ. Hừ, có đúng không? Hàn Lập nghe đối phương tàn nhẫn nói, ngược lại lại tỉnh táo. Hắn không chần chờ điểm chỉ lên không trung, một tiếng xé gió từ hàng vạn con phệ kim trùng nổi lên, chuyển phương hướng, đánh về phía hai yêu thú kia. Mà hai thanh cử kiếm cũng điên cuồng chém xuống màn hào quang giữa không trung. Dừng tay, ngươi định làm chuyện ngu xuẩn hả? Ngươi muốn từ nay bị gia tộc trong biển đuổi giết cả đời hả? Phong lôi xí nọ còn chưa có luyện chế xong, sự cố gắng trước đây sẽ bị lãng phí. Huống chi linh sĩ này chỉ có phong lôi lực mới có thể sử dụng, ngươi lấy thì được gì? Yêu tu Phong Hy vừa thấy Hàn Lập cử động, rốt cuộc kinh hoàng, thần sắc biến đổi vội vàng quát. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý dừng tay, trong nháy mắt đàn trùng rơi vào trên người hai yêu thú, mà màn hào quang bị hai thanh cử kiếm mãnh kích, khiến chúng lung lay muốn ngã. Dù sao vòng bảo hộ này chính là dùng để luyện khí, năng lực phòng ngự tự nhiên sẽ không quá mạnh. Liệt phong thú thấy vậy, con ngươi vốn xanh biếc có chút đỏ lên, nhưng bị quản chế trong dị vật, nên không hề có biện pháp. Trong nháy mắt độc dao phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tiếp theo một đoàn huyết quang từ bên trong bắn vỡ ra. Đông đảo phệ kim trùng tiếp xúc với máu, lập tức cùng nhau phân rã, hóa thành một đoàn hắc thủy. Huyết quang này đúng là vật kỳ độc vô cùng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 549. Phệ Giao. Hai mắt Hàn Lập nhấp nháy, toàn bộ sự việc xảy ra hiện lên trong mắt. Bị phệ kim trùng cắn nuốt, lân giáp trên người độc sao rốt cuộc cũng bị hủy. Nhưng hậu quả của việc da thịt chóc nát đã dẫn tới vô số huyết quang từ trong cơ thể bắn ra, rất nhiều phi trùng bởi vậy mà hóa thành độc thủy. Không bao lâu đông đảo giáp trùng trên người độc sao không còn lại mấy. Lúc này, khắp người độc sao cũng đã bị thương, lượng lớn máu màu xanh ngọc chảy ra toàn thân, ánh mắt nhìn Hàn Lập càng hận thấu xương. Hàn Lập trong lòng dùng mình, tên là độc sao đúng là không phải nói cho có. Phệ kim trùng đã tiến hóa đến độ pháp bảo bình thường khó có thể thương tổn, nhưng lại bị độc quang phun một cái, dễ dàng bị diệt. Có thể thấy được độc tính lợi hại tới mức nào. Nhưng theo sau, trên mặt Hàn Lập lại vừa dâng lên một tia cười lạnh. Yêu thú này không biết, phi trùng của hắn không chỉ có chừng này, chính là cho dù liều mạng để phi trùng tổn thất hơn phân nửa, trong ba yêu cũng có thể diệt được một. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn nhanh về phía khác, quy yêu bị đông đảo phi trùng hoàn toàn vây quanh. Tiếng cắn nuốt xào xào không dừng lại, nhưng đám trùng cũng trở nên không nhúc nhích. Nếu không phải mơ hồ bên trong có dấu hiệu yêu khí tồn tại, hắn còn tưởng rằng con yêu này đã chết. Mặc dù sinh tâm lý nghi ngờ, nhưng Hàn Lập bất chấp suy nghĩ nhiều, sắc mặt trầm xuống, sau đó hai tay vung hướng lên không trung, xuất ra túi linh thú. Nhất thời tiếng côn trùng kêu vang chấn động cả luyện khí thất, trên không trải rộng hơn 10 vạn tam sắc phệ kim trùng che kín cả nóc nhà. Chứng kiến số lượng phi trùng, sắc mặt độc sao đầu tiên là biến đổi, tiếp theo lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phong Hy trong bạch quang cũng biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, một đàn linh trùng so sánh với linh thú thông thường mà nói, mặc dù giai đoạn sinh sản ngắn, một lần sinh rất nhiều trứng, nhưng mỗi lần sinh sản phải cách trăm năm thời gian. Sau khi ấp trứng còn cần hơn 10 năm bồi dưỡng, mới chân chính có thể sử dụng. Hơn nữa linh trùng uy lực càng lớn, cấp bậc càng cao, thời gian hao tốn càng thêm dài. Cho nên trong tu tiên giới, tu sĩ biết khu trùng thuật cho dù nhiều, nhưng bởi khu trùng mà nổi tiếng trong loạn tinh hải cũng không gặp nhiều. Đặc biệt sau kết đan lại càng ít nghe nói. Trong đó đại đa số tu sĩ khu trùng trong đời có khoảng ngàn con đất là quy mô lớn, cho dù gặp may mắn, cũng hơn phân nửa là do sư phụ truyền lại, đồ để lại truyền phi trùng này cho đời tiếp theo mới có thể miễn cưỡng có được số lượng như vậy. Hơn nữa, linh trùng khác với linh thú, có điểm rất yếu ớt. Mỗi lần đấu pháp, toàn bộ linh trùng bị diệt cũng là chuyện thường thấy. Cho nên tu sĩ mặc dù biết linh trùng uy lực không nhỏ, nhưng lại ít có người tu luyện khu trung thuật. Lợi hại của phệ kim trùng, Phong Hy cùng độc sao đã kiến thức qua. Cho dù là yêu thú ở cấp độ như chúng cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy thấy Hàn Lập thả ra số lượng đông đảo như vậy, nhị yêu mới cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên bọn họ không biết, phệ kim trùng này cũng chưa tiến hóa đến giai đoạn thành thục, nếu không sẽ càng biến sắc. Hàn Lập không để ý đến ánh mắt độc sao lộ ra vẻ kinh sợ cùng oán độc, thần niệm vừa động, tiếng xé gió của tất cả phi trùng nổi lên, hóa thành từng đàn từng nhóm cuồng phóng xuống người độc sao. Kết quả, huyết quang từ độc sao đã bị thương phun ra lần nữa, phệ kim trùng bị dính liền phân rã, nhưng đàn trùng trên nóc nhà thấy chết không sờn, không ngừng bay xuống. Chỉ một lát sau, huyết quang bắt đầu giảm bớt trở nên ảm đạm, lại qua một lát, huyết quang bên trong hoàn toàn biến mất. Hàn Lập thấy vậy, mắt sáng ngời. Đám trùng không chút khách khí bay xuống trong nháy mắt bao phủ độc sao. Không bao lâu, chiếc cổ cao cao bị đám trùng từ cao biến thành lùn, từ lớn biến thành nhỏ. Lân giáp độc sao không cách nào chống đỡ lâu bị công phá, rốt cuộc bị đám trùng gặm nát một mảng ô hô. Nhìn thấy việc này, Phong Hy lập tức biến sắc, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại, chỉ là gương mặt băng hàn phóng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập ngâm nhẹ một tiếng, đám trùng rời khỏi, lộ ra một chút hài cốt độc sao. Tại trong hài cốt, một viên huyết sắc yêu đan cỡ một nắm tay lóe ra. Mặt Hàn Lập hiện lên tia dị sắc, còn chưa có hành động, yêu đan chợt lóe lên lam quang bay lên không, hướng ra cửa bắn nhanh đi. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí màu xanh rời tay kích vào yêu đan. Yêu đan bị kích di chuyển loạn xạ, đột nhiên từ bên trong bay ra một đoàn lam quang, bao lấy bên trong là một con dao long nhỏ chập chờn, đây chính là tinh hồn của độc dao. Dao hồn vừa thấy hành tung bị lộ, nhất thời huyết quang kinh hoàng chợt lóe, lập tức không thấy bóng dáng. Hàn quang trên mặt Hàn Lập hiện lên chợt vỗ vào túi linh thú bên hông. Một thân ảnh màu xanh từ túi bắn ra, rơi trên mặt đất. Lộ ra vẻ mặt lười biếng của tiểu hầu, bộ dáng có chút mất hứng, chính là một con đề hồn thú. Hàn Lập không cố kỵ tâm tình của nó tốt xấu, vỗ nhẹ vào đầu con thú này. Đề hồn thú không tự chủ hừ mũi một cái, một đạo hoàng quang phun ra, xoay quanh một cái giữa không trung, sau đó bao lại bên cạnh một nơi không có bóng người. Kết quả sau khi hoàng quang lóe lên, lộ ra dao hồn đỏ như máu. Sau đó hoàng quang vây quanh, tinh hồn độc sao bị kéo về phía mũi đề hồn thú. Sao hồn tự nhiên không chịu đưa đầu vào miệng cọp, nửa đường thả ra lam quang chói mắt. Lam quang này nhất thời kháng cự lại hoàng quang, khiến cho nó bảo trì tại chỗ bất động. Không hổ là thiên địa linh thú hóa hình kỳ, hồn phách thật cường đại, không phải yêu thú cấp 6-7 có thể sánh bằng. Đương nhiên cũng bởi vì đế hồn thú còn nhỏ, nếu không thật có điểm thẹn với đại danh. Nhưng ý của Hàn Lập là không nghĩ tới việc để cho đế hồn thú hút sao hồn vào. Yêu hồn của yêu thú cấp 8 là bảo vật cực kỳ chân quý, hắn tự nhiên không chịu lãng phí. Vì vậy, ngay lúc hoàng quang của đề hồn thú cùng hồn phách độc sao rằng có, thân hình Hàn Lập chợt lóe đến bên cạnh. Sau đó mặt không chút thay đổi năm ngón tay tìm kiếm. Yêu hồn căn bản không cách nào trốn tránh, chuẩn xác bị hắn bắt vào trong tay. Giao hồn liều mạng lay động dãy rua trong tay, nhưng tay kia của Hàn Lập vừa lật, một cái bình ngọc đã sớm được chuẩn bị xuất hiện trong tay. Hất tay vù một tiếng, giao hồn bị một đoàn thanh quang bao bọc trực tiếp ném vào trong bình. Hàn Lập nhanh tay cẩn thận thu cái bình vào trong túi trữ vật, lúc này mới thở một hơi. Hàn Lập không có ý định trì hoãn thời gian, quay người lại, đi đến hướng Quy Yêu. Nhưng lúc này, một tiếng nứt giòn giữa không trung truyền đến, màn hào quang bị hai thanh cử kiếm công kích rốt cuộc bị hủy. Hàn Lập cũng không ngẩng đầu, nắm tay hé ra, mảng lớn thanh quang phun ra, cuốn phong lôi xí vừa lộ ra vào trong, khoảnh khắc trở lại trên tay. Hắn căn bản bất chấp xem xét, chuyển tay nhét vật này vào túi trữ vật. Thấy hành động này, liệt phong thú một bên gần như hộp máu, sắc mặt vốn đã bình tĩnh trở lại, lại hiện lên ánh mắt đầy oán độc lần nữa. Nhưng ánh mắt Hàn Lập lại rơi vào đám trùng trên cao. Một tiếng xé gió phát ra, đám trùng từ trên mặt đất bay lên, lộ ra Quy Yêu phía dưới. Nhìn vào, Hàn Lập hít một ngụm khí lạnh. Yêu thú này khắp người đều bị thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng cả người tản ra hào quang màu vàng nhạt, huyết nhục lộ ra không ngừng nhúc nhích, ngay lúc Hàn Lập hạ mắt xuống thì đã lành lại khỏi hẳn. Trong nháy mắt, miệng chỗ vết thương đã liền hơn phân nữa. Thân thể tự trị. Hàn Lập kinh ngạc trong miệng có chút phát khổ. Cái gọi là thân thể tự trị thực không hiếm thấy trong yêu thú. Rất nhiều yêu thú cấp thấp cũng có được, có thể tự chữa lành vết thương, năng lực tái sinh thân thể quỷ dị. Nhưng loại bản năng thiên phú này phi thường hiếm thấy ở yêu thú cấp cao. Thậm chí Hàn Lập diệt sát nhiều yêu thú cấp 6-7 như vậy. Lại hoàn toàn không thấy có một con thuộc loại năng lực tự chữa này. Mà mắt thấy yêu quy cấp 8 đúng là loại thể chất này tự nhiên làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng như vậy, phiền toái của Hàn Lập có thể rất lớn. Trừ khi một kiếm có thể chém đứt đầu hoặc đánh nát kim đan chỉ dựa vào phệ kim trùng, nhất thời trong nửa khắc không cách nào dồn đối phương vào tử địa. Tối thiểu trước khi năng lực này của đối phương hao hết, hắn không làm gì được nó. Đáng tiếc, Thanh Trúc Phong Vân kiếm hắn chỉ luyện thành trong hơn 10 năm, trong đó tốn hao thời gian bồi luyện kiếm này đã ít lại càng ít. Cho nên kiếm này cho dù sử dụng nguyên liệu là một trong tam đại thần mộc thiên lôi trúc, về sau gia nhập thêm luyện tinh cực kỳ chân quý, uy lực một thanh có thể còn cường đại hơn bổn mạng pháp bảo của tu sĩ cùng cấp bậc. Trước kia, hắn dựa vào kiếm này giết yêu thú cấp 6-7, nhưng hơn phân nửa là dựa vào số lượng kinh người của kiếm mới có hiệu quả. Thậm chí một bộ 12 kiếm hợp thành cử kiếm thì uy lực tự nhiên là không thể so sánh. Đây căn bản cũng là chỗ uy lực cường đại của nguyên bộ pháp bảo. Có điều lúc này, cho dù hắn xuất cử kiếm thuật cũng không đủ để diệt hai con yêu thú cấp 8 đã tu luyện ra đến yêu thể.